Loạn Thế Phong Vân Phượng Tường Tam Quốc, quyển 2 chương 209, cướp hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta và Lý Điển ở trong quân doanh bận rộn một hồi, kiếm được đủ vật dụng cần thiết khuân vào tướng doanh của Lữ Bố sắp xếp lại, đèn lồng màu đỏ, bên trong cũng dùng nến đỏ, lại tìm hai mảnh vải đỏ thật lớn, mời một bà mối bày hỉ tháp và quân án, trang trí xung quanh chủ yếu là ngọc và tiền đồng. Lão tộc trưởng cười cười mang một tấm chăn lông thật lớn cho ta. Chuyện mờ ám chúng ta làm, không thể gạt được lão nhân ra, ông ấy cũng đồng ý, khiến ta cùng Lý Điển vui tới hỏng người, biết công sức sẽ không uổng phí. Đại quân ra ngoài 4 ngày còn chưa trở lại, trong lòng ta bắt đầu bồn chồn, dù sao tiêu diệt người tiên ti không phải mục đích của chuyến đi này, lỡ vì việc này mà ảnh hưởng tới việc hành quân tới Lương Châu ta coi như thảm, không thể không bị Tào Tháo mắng chết. Lo lắng chờ đợi không chỉ chúng ta, còn có Hồ tộc hôm qua mới tới. Đó là một bộ tộc cư trú cách nơi này không xa, cũng chịu đủ lăng nhục của người tiên ti, bọn họ cùng để tộc quan hệ khá tốt, tha thiết muốn biết quân chúng ta có giúp bọn họ triệt để giải quyết vấn đề xâm lấn quấy nhiễu của người tiên ti hay không. Sau khi đến nơi, tộc trưởng trẻ tuổi Mộ Dung Lãng lập tức ngỏ lời cảm ơn, sau đó thở dài nói mình nhận được tin quá muộn, không thể theo đại quân xuất chinh, đồng thời cho ta biết mấy bộ tộc nhỏ quanh đây đều đang trên đường tới. Quả nhiên, không tới 2 ngày, lại có thêm mấy tộc nhỏ gần 500 người tìm đến nơi, chủ yếu là Hồ tộc, Khương tộc. Tuy trong lòng ta lo lắng vạn phần, mặt ngoài vẫn phải tỏ ra thoải mái, mỗi ngày đều cùng đám người đó nói cười cười, hết lời khuyên bọn họ đưa tộc nhân vào bình nguyên Ung Châu, đảm bảo sẽ có đất đai cho bọn họ cày cấy. Cuộc sống của Hồ tộc và Đề tộc vốn đã bị Hán hóa, đã hướng tới cuộc sống nông dã, lại thêm bị Hung nô tiên ti lăng nhục, khiến bọn họ càng chán ghét cuộc sống du mục, nghe nói thật sự sẽ có đất đai, đã vô cùng động tâm. Ta tranh thủ rèn sắt khi còn nóng, lấy danh nghĩa Lý Điển viết mấy phong thư gửi cho Diêm Nhu, bảo hắn tiếp nhận những tộc người này. Đám người đó nhận được thư, vô cùng vui vẻ phấn khởi phái sứ giả đi tìm Diêm Nhu. Đến ngày thứ 8, đại quân thu được toàn thắng, tin tức sắp trở về cũng truyền tới, cục đá treo trong lòng chúng ta mới rơi xuống, toàn doanh nhất thời đều vui mừng. Ta cùng Lý Điển vội vàng chuẩn bị lều quân y, chuẩn bị tốt công tác hậu cần. Đầu lĩnh các tộc chuẩn bị xong tiệc mừng công mà chờ mãi không thấy người, tìm tới thấy chúng ta bận rộn như vậy, sau khi biết chúng ta đang làm gì đều kêu to bội phục, nói liên tục Tào quân là đội quân nhân nghĩa gì đó. Kết quả không ít thanh niên trai trắng tìm tới hỏi thăm Lý Điển, bọn họ đều muốn nhập ngũ, khiến Lý Điển bị dọa thành sở. Sau khi ta hiểu rõ tình hình, trong lòng mừng như điên, đây chính là chuyện tốt, rất có lợi cho việc thu mua nhân tâm. Lý Điển nghe xong những điểm có lợi này, nửa tin nửa ngờ mở miệng, tới quá trưa đã có hơn 100 tiểu tử tới báo danh. Chúng ta chờ đợi suốt một đêm, đại quân cuối cùng đắc thắng trở về. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt chúng ta là bộ dáng đắc ý của Hàn Hạo, phía sau hắn tướng sĩ Tào Quân hưng phấn giơ cao binh khí, hò hét kêu vang, quả nhiên là khí thế đại thắng. Người duy nhất không phù hợp với khí thế này chính là vẻ mặt xấu hổ và nụ cười bất đắc dĩ trên mặt Lữ Bố, ở sát bên cạnh hắn chính là Liên Đồng một thân chiến phục màu đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Liên Đồng không dùng khăn che mặt nữa, thân hình nàng cao gầy, nở nang, tuy là mặc chiến phục vẫn phô bày hết những chỗ lồi lõm trên thân thể. Mà rơi vào tầm mắt ta lại là một dung nhan tuyệt mỹ, so với Sử Nhã còn đẹp hơn 3 phần. Trên trán nàng dùng lông đại bàng trắng thêu thành một vòng tròn quấn trên đầu, giữ chặt mái tóc đen bóng ở sau lưng, tôn lên làn da trắng như tuyết của nàng, một đường đi tới, hai má như hoa lê đầu xuân, trắng trắng hồng hồng, kiểu diễm ướt át. Một đôi mắt đen tuyền sâu thăm thẳm mang theo toàn bộ ánh sáng của thế gian, dưới đôi lông mày như tơ gấm, phảng phất như một hồ nước chứa đựng cả bầu trời, trong suốt mà sáng như ngọc. Cánh mũi hồng hào nõn nà được đẽo gọt tinh xảo nằm dưới sống mũi thẳng băng. Hai cánh môi hồng mím lại thoáng hiện vẻ kiều diễm, làn môi khẽ mở, hai hàng răng trắng tinh như ngọc khiến lòng người sao động không ngừng. Ánh mắt nàng đều đặt trên người Lữ Bố, ngẫu nhiên mới nhìn sang chúng ta, trong con mắt xuân quang hiện lên, khóe miệng thấp khoáng một nét cười phiêu giật như thiên tiên kiều mỹ lưu truyền, quả nhiên là hoa nhường nguyệt thẹn, trời đất đều than thở. Mỹ nữ kinh diễm như thế, thanh lệ, lãnh diễm như thế, giống như tinh linh của Thảo Nguyên, đôi mắt trong suốt mang theo hơi nước mông lung, như giận như dỗi nhìn Lữ Bố, trong mắt có nét quật cường, trên mặt là hờn giận, roi ngựa trong tay vô tình hữu ý khẽ vỗ về trên mình xích thố. Xích thố giống như bị mỹ nữ hấp dẫn, đầu luôn hướng về phía Liên Đồng lúc lắc, Lữ Bố thỉnh thoảng giữ nó lại cũng không dám dùng sức tránh để người khác để ý. Ánh mắt Lữ Bố không nhìn Liên Đồng, không chỉ không nhìn, dưới cái nhìn của Liên Đồng, hắn tựa đầu khẽ nghiêng sang một bên, cơ mặt thỉnh thoảng run lên, trên khóe miệng tràn ra một nụ cười khổ, một chút bất đắc dĩ. Giáp trụ màu vàng bên cạnh lại thoáng hiện nét đỏ tươi, nhìn sao cũng thấy thật thư thái, nếu như nụ cười trên mặt Lữ Bố là hạnh phúc, trên mặt Liên Đồng không phải bộ dáng giận dỗi, thật sự là một cảnh tượng đẹp. Trong vòng 5 bước bên cạnh bọn họ không có ai, theo bộ dạng cố nín cười của binh lính có thể thấy, Lữ Bố và Liên Đồng như vậy hẳn không phải là mới. Thu hồi ánh mắt quan sát, ta vừa quay đầu lại, kịp nhìn thấy lão tộc trưởng vuốt râu mỉm cười thầm thì với nhi tử của mình. Lý Điển bên cạnh chọt tay ta, Ôn Hầu hình như có chút ngượng ngùng, ta cười muốn ngã, ngài xem lão tộc trưởng xem, cả bộ dáng Liên Đồng cô nương nữa, Ôn Hầu lần này trốn không thoát đâu. Chà chà, Lữ Bố uy phong lẫm liệt sẽ rơi vào tay mỹ nữ rồi. Lý Điển cười lớn, không chỉ có ta cùng Lý Điển, mọi người tới nghênh đón đại quân đều nhận ra thần sắc của Lữ Bố và Liên Đồng không tự nhiên, Mộ Dung Lãng đứng bên cạnh Lý Điển thở dài. Ôi, tôi cũng theo đuổi Liên Đồng nhiều năm, hôm nay mới biết thật sự không xứng. Lý tướng quân, ngài có thể nói cho tôi biết vị tướng quân bên cạnh Viên Minh Châu của chúng tôi là ai không vậy? Có phải Lữ tướng quân không? Lý Điển cười nói, tộc trưởng nói đúng, đúng là Lữ tướng quân của chúng ta. Một tộc trưởng hồ tộc bên cạnh liên tục gật đầu, quả nhiên là anh hùng mỹ nữ trời sinh một đôi. Ta mừng rỡ, ở trên ngựa rung đùi cười đắc ý. Đương nhiên rồi, Lữ tướng quân của chúng ta chính là thần tiên hạ phàm, uy phong vô hạn. Liên Đồng cô nương chính là giao chỉ tiên nữ, mỹ diễm vô song. Bọn họ là một đôi thần tiên quyến lữ trời đất tạo nên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta sẽ mời các vị uống rượu mừng, nhất thời xung quanh đều là tiếng cười vui vẻ. Bên này nói chuyện đám người Lữ Bố cũng tới gần, mọi người tiến lên nghênh đón, tiếng chúc mừng vang lên không dứt. Lữ Bố xã giao vài câu, rồi bỏ lại mọi người chui vào trong doanh trướng, còn Liên Đồng thở gấp đi theo lão tộc trưởng nói gì đó, rồi chạy về lều của nàng, khiến mọi người đều ngẩn ngơ tại chỗ. Ta chọc chọc Lý Điển, ra hiệu hắn đi tiếp đón, bản thân kéo Hàn Hạo cũng trốn vào lều. Không đợi ta hỏi, Hàn Hạo đã cười cười đem chuyến đi lần này kể lại tương tận. Thì ra tên người tiên ti hôm đó tới cướp Liên Đồng là con trai tộc trưởng của bọn chúng tưởng mã đáo thành công, ai ngờ giữa đường hiện ra một đội quân. Đi hơn 300 người, bị chúng ta giết chỉ còn hơn 10 tên trốn về, chuyện đột nhiên xảy ra, người trở về cũng không biết bọn chúng gặp phải đội quân nào, càng không ngờ là tinh binh của Tào quân, cứ cho rằng có một bộ tộc khác tới giúp đề thị, đánh bọn chúng trở tay không kịp. Phán đoán sai lầm, đương nhiên sẽ có quyết định lỗ mãng, bởi vậy tộc trưởng bọn chúng đích thân dẫn hơn 2.000 nam tử định tới tẩy huyết để tộc. Hai đội quân giữa đường gặp nhau, kết quả đã biết người tiên ti sao có thể là đối thủ của Tào quân, cơ hồ bị chém tận giết tuyệt, tộc trưởng bị chiến mã đạp thành bánh thịt, còn lại hơn 10 ngựa chạy về hướng bộ tộc, đại quân Tào đuổi gấp không tha, tới tận nơi bọn chúng đóng quân. Trong lúc bối rối, con trai của tộc trưởng vứt lại người già kẻ yếu, mang theo hơn 10 người hầu cận chạy trốn. Hàn Hạo như mở cờ trong bụng, người đoán xem tên ngu ngốc này chạy đi đâu, hắn vậy mà chạy tới nơi người Hung Nô đóng quân, cơ hội quét chọn ổ tốt như vậy, chúng ta sao có thể buông tha, liền đem đám hỗn đản đó giết tới khóc cha gọi mẹ, cả đời cũng không dám bước về phía nam nữa. Ta thở dài một tiếng, xem ra trai tráng của cả hai tộc này đều đã chết hết, trong vòng 20 năm không thể khôi phục được. Hàn Hạo bĩu môi, mặc kệ bọn chúng, tộc nhân nơi này sẽ chết hết. Đừng có phát thiện tâm nữa, tiếp theo ngươi định làm gì? Chuyện này ta đã sớm nghĩ xong, tộc nhân nơi này thành phần phức tạp tiên ti và Hung Nô thế lực quá lớn, ngoài tầm tay với của chúng ta ít ra trong vòng 10 năm, rất khó giữ được bình an. Lần này sau khi chúng ta đi, Hung Nô và tiên ti sẽ tới trả thù, chúng ta cũng không thể cam đoan người ở đây không tới tàn sát những người Hung Nô tiên ti già yếu kia. Ta cùng Man Thành đã thương lượng rồi, để hắn báo cho Diêm Nhu tiếp ứng những người này di chuyển vào bên trong, chỗ Trung Do và Thức Ca của ta đã có mệnh lệnh của chủ công, sẽ sắp xếp cho bọn họ. Hàn Hạo gật đầu, có các ngươi sắp xếp là được rồi. Chúng ta lúc nào xuất phát, ta vui vẻ, ít nhất cũng phải làm xong hỷ sự cho Ôn Hầu rồi mới đi. Bọn họ dọc đường tình cảm tiến triển thế nào? Ta vừa hỏi vậy, Hàn Hạo cũng vui vẻ. Nói tới Liên Đồng, thật lợi hại, xinh đẹp không nói, võ nghệ cũng không tồi, dẫn đường cho đại quân, gian khổ dọc đường không thua Tu Mi, lâm trận giết địch không sợ huyết tinh. Tâm nàng cũng ngoan độc, nếu không phải nàng kiên trì đuổi giết nhi tử của tộc trưởng tiên ti, chúng ta sợ cũng không diệt được Hung Nô. Ngươi nói xem, trên đời này sao lại có nữ tử như vậy? Lúc đó Sử Nhã Truy Mã Siêu đã đủ khiến người ta mở mắt, Liên Đồng bám theo Lữ Bố, cũng nhiệt tình như lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhi dân tộc thiểu số đều như vậy sao? Ta lắc đầu, ai biết, có lẽ hai người này đặc biệt, Ôn Hầu thoạt nhìn giống như không chịu đựng nổi, đối với mỹ nữ như vậy, hắn còn không nguyện ý sao? Hàn Hạo vỗ đùi, nhiệt tình của Liên Đồng cô nương, ai cũng đều khó mà chịu được. Cô nương này, đối với chúng ta đều mặt lạnh tâm cũng lạnh, ai liếc nhìn nàng một cái, đều có thể chọc giận nàng, nhưng với Lữ Bố lại ngược lại, nhiệt tình như lửa, luôn mồm nói cuộc đời này ngoài ân nhân không gả cho ai, bám theo Lữ Bố từng bước, sinh tử không rời. Người nghĩ xem, khắp nơi nào có ai ép người ta lấy mình làm vợ như vậy, là ta cũng trốn. Liên Đồng này quả thực hà, lợi hại, ta đứng dậy bước ra ngoài. Người đi uống rượu đi, ta tìm Ôn Hầu, việc hôn nhân này phải làm thật tốt. Ta vừa ra khỏi lều trại, lão tộc trưởng đã bước tới đón. Tiểu huynh đệ, ta tìm ngài có chuyện. Ta cười, Liên Đồng cô nương cũng quá nhiệt tình nhỉ. Ôn Hầu không có kinh nghiệm về mặt này đâu. Lão tộc cười dài nói, còn phải xin tiểu huynh đệ thành toàn cho. Nữ nhi này của ta đã quyết định thì không bao giờ thay đổi. Đến lều trại của Lữ Bố, tên gia hỏa này đang nằm trên giường, hai mắt ngẩn ngơ nhìn lên đỉnh trướng. Ta ôm bụng cười, anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Lữ Bố cười cười không nói. Ta đùa hắn, thế nào, mỹ nhân như thế ngài cũng không động tâm sao? Ta hiếu kỳ lắm đấy. Lữ Bố liếc mắt nhìn ta một cái, vẫn không nói lời nào. Ta thở dài, Ôn Hầu, ngài nổi tiếng là thích mỹ nữ. Liên Đồng ngài cũng thấy chướng mắt, ta nghe nói Đồng Trác vì một tỷ nữ thiếu chút lấy mạng ngài, tỷ nữ đó không phải còn đẹp hơn Liên Đồng chứ? Lữ Bố ngồi dậy thở dài. Tử Vân, ta đang nghĩ, có phải tổ tiên ta thiếu nợ ngươi kiếp này phải trả không? Ta cười lớn, ngài nghĩ vậy cũng được. Ta không tin, đối mặt với tuyệt thế giai nhân như vậy, ngài lại không động tâm. Phu nhân cũng mất gần 2 năm rồi, lại không để lại cốt nhục cho ngài, ta thấy Liên Đồng cô nương có tướng sinh con trai, nàng đối với ngài đã quyết một lòng, cưới nàng, cuộc sống của ngài sẽ thống khoái hơn nhiều. Lữ Bố trợn mắt nhìn ta, nói thật không động tâm là giả, nhưng ra trận lại cưới vợ thế là thế nào? Đại quân lần này thuận buồm xuôi gió thì thôi, một khi có điều sơ suất ta có thể nói rõ được sao? Và lại việc của Liên Đồng, lỡ có người mượn cớ công kích ta. Ta lập tức hiểu ra, ngài sợ có kẻ nhân cơ hội nói ngài mua chuộc dân tộc thiểu số, mưu đồ gây rối sao? Ôn Hầu, ngài quy thuận chủ công gần 8 năm rồi, sao vẫn còn loại băn khoăn này? Tâm kết của ngài lúc nào mới có thể cởi bỏ hoàn toàn? Lữ Bố trầm mặc rồi ngẩng đầu cười khổ. Ngươi chẳng lẽ không nghe nói thích khách hôm diễn luyện là do ta âm thầm chủ mưu sao? Cũng vì ta đuổi theo thích khách tay không trở về đó. Ta sửng sốt, cái gì, ngài nói cái gì, thế này, sao có thể có loại tin đồn này? Lữ Bố chậm rãi lắc đầu, ta không biết họ vì sao lại nói như vậy, hay là cố tình nói cho ta nghe. Tử Vân, cảm ơn ngươi cho tới này luôn giữ gìn cho ta, nhưng ta không muốn gây thêm phiền toái nữa. Ta ngồi xuống, đây không phải là phiền toái. Chủ công có tỏ thái độ gì không? Chẳng trách Tào Tháo do dự khi để Lữ Bố dẫn quân, lại cho ta đi theo. Hàn Hạo, Lý Điển trong lòng dù xem thường Lữ Bố, cũng không bất tuân quân lệnh. Lữ Bố lắc đầu, Minh Công nể mặt ta chưa bao giờ nói với ta về lời đồn đó. Ta cũng đành chịu, thích nói như thế nào thì nói đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta trầm giọng nói, việc này đợi sau khi ta trở về sẽ giải thích với chủ công. Người hôm đó là đại gia kiếm thuật Vương Việt, hoàn toàn vì luận bàn võ nghệ thôi, căn bản không phải là ám sát. Bệnh đa nghi của Tào Tháo vẫn phải giải quyết. Lữ Bố sừng sốt, vội vàng hỏi, hắn có không có thương hại đến sư huynh ngươi chứ? Ta lắc đầu, sư huynh nói, trận chiến này là trận chiến hiểm ác nhất trong đời huynh ấy, cũng may Vương Việt đã lớn tuổi, không duy trì được lâu, cuối cùng huynh ấy thắng. Nhưng đại gia kiếm thuật như Vương Việt lại chôn thân ở chốn Thanh Sơn, huynh ấy cũng vì việc này áy náy không thôi. Sư huynh tôn trọng nguyện vọng của Vương Việt, lặng lẽ an táng ông ấy, bởi vậy không ai biết, không ngờ lại gây ra những việc nhàm chán như vậy. Lữ Bố trầm mặc, dù sao ta cũng có ác danh, cần gì làm phiền tới anh linh Vương Việt. Tử Vân, cảm ơn ngươi. Ta chậm rãi nói, người khác không biết cũng được, chỗ chủ công ta nhất định sẽ nói. Ôn Hầu, ngài không cần e ngại, làm việc đừng suy nghĩ nhiều quá, ngược lại bị người ta nắm thóp. Lữ Bố nhướng mày, xin chỉ giáo cho, đại trưởng phu sống giữa đất trời, không thẹn với lương tâm, quản chi người khác nói thế nào. Ngài nghĩ càng nhiều, làm việc càng do dự càng muốn tránh né người khác, trong mắt mọi người xung quanh, sẽ càng hoài nghi ngài. Cho nên, cứ dứt khoát cái gì cũng không nghĩ, cứ theo tâm ý mà làm, người khác nhìn vào sẽ cảm thấy trong lòng ngài không có quỷ. Với lại, ngài nghĩ xem, ngài trốn tránh có tác dụng sao? Miệng mọc trên mặt người khác, đầu cũng là đầu người khác, ngài không khống chế được. Chỉ cần chủ công tin ngài, người khác mặc kệ đi. Lữ Bố nhãn tình sáng lên, Tử Vân, vì sao ta không biết suy nghĩ như ngươi chứ? Phải rồi, ta nghĩ ngợi và trốn tránh có ích gì? Không bằng không nghĩ không tránh, ta vỗ tay một cái, Như vậy là được rồi, ta lập tức đi trả lời lão tộc trưởng, ngài chuẩn bị làm tân lang đi. Lữ Bố mặt có chút đỏ lên, cái miệng của ngươi thật là, Tử Vân, chuyện này đối với đại quân có lợi không? Ta ngẩn ngơ chợt cười, ta là người như thế nào, gian thương sao, cái gì cũng phải có lợi mới tích cực làm sao, ta không thể vì Ôn Hầu ngài chuẩn bị hảo sự sao? Lữ Bố đỏ mặt, ta không phải ý này, chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, dù sao. Ta cười, nói đùa thôi, ta hiểu ý ngài, lợi ích dĩ nhiên là có chúng ta cứu những người đó, sẽ được họ giúp đỡ, ngài cưới Liên Đồng, khiến bọn họ càng yên tâm, càng thêm tin tưởng chúng ta. Lão tộc trưởng thấy ta cười cười vén màn bước vào thì biết chuyện đã thành, ông ta cười cười gọi nữ nhi trong nội trướng đi ra, bên trong truyền ra tiếng giận dỗi. Nữ nhi không lấy chồng nữa, ta cười không ngừng, Liên Đồng cô nương, không bắt cô lấy chồng, cho cô lấy thần, cũng được chứ. Liên Đồng sốc mạnh rèm bước ra. Yêu ai, lấy ai, không liên quan đến ta. Ta thu hồi nụ cười, cô gái này tính cách rất thẳng thắn, chỉ sợ sẽ gây rắc rối cho Lữ Bố, vậy không thể được. Nghĩ một hồi, ta ngồi xuống từ từ nói. Liên Đồng cô nương xinh đẹp tính cách ngay thẳng, võ nghệ siêu cường, bất kỳ nam tử nào cũng thích cô, Lữ Tướng Quân cũng rất thích cô, chúng ta cũng muốn Lữ Tướng Quân có thể lấy cô làm vợ. Nhưng cô biết vì sao ngài ấy không dám đáp lại nhiệt tình của cô không? Người trong trướng đều lắc đầu, Liên Đồng mặt lạnh lẽo ngồi bên cạnh ta. Ta nhìn nàng một cái rồi nói tiếp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần này đại quân tới đây là có quân tình trọng yếu, chúng ta không thể trì hoãn thời gian quá lâu, lỡ trong chiến tranh có gì ngoài ý muốn, Ôn Hầu không muốn cô lỡ dở cả đời, đây là thứ nhất. Thứ hai, tướng quân trong lúc làm quân vụ tự tiện nạp người, về lý không thích hợp, vậy phải đối đãi thế nào với tướng sĩ toàn quân, kỷ luật quân đội ở đâu? Đại quân sau khi trở về, Ôn Hầu làm sao báo cáo lại? Liên Đồng cô nương, Ôn Hầu là đại tướng quân, là trọng thần trong triều, không phải con gái Thảo Nguyên các cô, lúc nào cũng có thể thẳng thắn. Chuyện này, ta vừa nói xong, lão tộc trưởng liền do dự. Liên Đồng đảo mắt, vậy, hắn lúc này vì sao lại đồng ý, hay là ân nhân lừa ta? Chấm, ta cười ảm đạm, làm chuyện gì cũng phải trả giá rất nhiều. Liên Đồng cô nương dẫn đường cho đại quân thắng lợi, công lao của cô không nhỏ, mọi người đều rõ như ban ngày. Lộ trình trước mắt của quân ta còn cần cô nương giúp đỡ nhiều hơn. Liên Đồng mở to mắt nhìn ta không hiểu rõ. Lão tộc trưởng cười, ý tiểu huynh đệ là Ôn Hầu cưới nữ nhi chính là để chấp hành quân vụ, mà không phải vì tư tình. Ta cười cười, tộc trưởng nói rất rõ rồi. Liên Đồng cô nương, cô muốn gả cho Ôn Hầu, thì phải học được cách sống của người Hán chúng ta, không thể giống như hiện tại, nếu không, sẽ bất lợi với Ôn Hầu. Nếu cô không thể thay đổi chính mình, ít tò mò, ít nói chuyện, ít lộ diện, mọi thứ đều nghe theo Ôn Hầu, không thể tự quyết định. Liên Đồng cúi đầu, một lát sau ngẩng lên nói, ta hiểu rồi, chính là muốn ta vâng theo lễ nghi người Hán các người, đúng không? Ta cười, lễ nghi của người Hán rất nhiều, cô về sau từ từ học cũng được. Được rồi, ta cũng coi như là ông Mai bên nhà trai, dùng lễ vật gì để trao đổi đây nhỉ? Liên Đồng mặt đỏ lên, giơ tay đưa ra một cái túi. Phiền ân nhân nói cho tướng quân biết, vũ tiễn ta giữ lại, đây là ta tự mình làm, ngài đưa cho hắn. Ta nhận lấy rồi nhìn thật kỹ. Chà chà, thủ công tinh tế, thêu rất đẹp, hôm nào cũng làm cho ta một cái nhé. Liên Đồng đứng bật dậy chạy vào sau trướng. Ngài, lão tộc trưởng vội vàng cười nói. Tiểu huynh đệ không biết đấy thôi, cái túi này nữ nhi trong tộc chúng ta cả đời chỉ làm một cái. Ta tỉnh ngộ, không ngớt lời giải thích. Ha ha, thì ra là tín vật đính ước của nữ nhi, người không biết không có tội. Tộc trưởng, chúng ta nhập gia tùy tục, ở đây còn phong tục nào cần tuân theo nữa, ngài nói đi, tránh cho chúng ta thành trò cười. Tộc trưởng cười nói, tiểu huynh đệ không hỏi ta cũng định nói, nam nhi trong tộc chúng ta muốn thành thân phải thể hiện uy lực của mình, bởi vậy có phong tục cướp dâu. Hơn nữa, hiện giờ ở đây tụ tập 5-6 bộ tộc, trong đó không ít người theo đuổi nữ nhi của ta, ta nghĩ Lữ Tướng Quân thể hiện chút năng lực trước mặt bọn họ sẽ rất có lợi. Cướp dâu, hay lắm, đối với loại người không có việc gì cũng phải bày ra việc như ta, càng náo nhiệt càng tốt. Tộc trưởng yên tâm, ta nhất định sẽ sắp xếp tốt, để Ôn Hầu cướp được tân nương tử. Ha ha, cướp dâu, rất hay. Liên Đồng cô nương phải chuẩn bị sẵn sàng đó. Hoàng hôn, bầu trời chậm rãi ngả đen, trên thảo nguyên liền nổi lên hơn 10 đống lửa, mọi người lấy tất cả rượu ra, một là mừng thắng trận, hai là mừng hỷ sự. Trên bãi cỏ nơi nơi đều là người, ngoại trừ binh lính cảnh giới, tướng sĩ quân ta cũng túm năm tụm ba cùng một số người dân tộc thiểu số tụ tập thành nhóm trò chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ nhân trong tộc mặc trang phục lễ hội lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp đi qua đi lại trong đám đông, đưa thịt dê nướng, rót rượu sữa ngựa thơm ngon tinh khiết cho mọi người. Ngồi trong đám đông, nhìn mọi người vui vẻ, trong lòng ta cũng mỉm cười, thật sự mỗi ngày đều vui vẻ như vậy là tốt rồi. Trăng chậm rãi lên cao, xung quanh lửa cháy, nơi nơi là tiếng cười, người thảo nguyên vừa múa vừa hát, một đêm mỹ lệ thật khiến người ta say mê. Chén rượu sữa ngựa lớn rót vào bụng, khối thịt dê lớn ăn vào bụng, đến ta cũng cảm thấy có chút say. Ngay vào lúc mọi người đang hoan ca, đại đội cướp dâu của Lữ Bố đi ra. Lữ Bố cũng không có ý mặc trang phục gì khác, ta nghĩ hắn muốn thể hiện uy phong khi cướp tân nương tử, nên cho binh sĩ đem giáp trụ vàng của mình tẩy rửa một hồi, lại tắm và chải lông cho xích thố. Người mặc chỉnh tề, vừa lên ngựa dưới ánh lửa chiếu rọi, chà chà, quả nhiên là ngựa có xích thố, người có Lữ Bố. Phía sau hắn ta đã cẩn thận chọn ra 100 trai trắng, dưới sự dẫn dắt của tổng chỉ huy Hàn Hạo, mỗi người đều ưỡn ngực ngẩng đầu, mài tay chà nắm đấm, chuẩn bị cướp người, phương pháp đón dâu này khiến bọn họ vui tới hư người rồi. Đội nhân mã này vừa có mặt đã thật chói mắt, mọi người đều ngẩn ngơ ngay tại trận. Lữ Bố ngồi trên lưng ngựa, ánh mắt ngạo thị quần hùng quét quanh một vòng, vung tay lên, trăm binh sĩ dưới sự chỉ huy của Hàn Hạo, hô vang trời tiến tới lều trại của đệ tộc. Mọi người xung quanh cuối cùng cũng phản ứng, hô lớn một cái, hơn ngàn người chen nhau đi theo, cảnh tượng rất vĩ đại. Ta cũng là sứ giả nghênh thân, vốn phải đi ở phía trước, kết quả bị đám người kia chen lấn đẩy về sau. Ta đỡ khăn trùm đầu, nhìn quanh, trước mặt không được ta đi đường bên, liền chạy tới chỗ lều trại của tộc trưởng, cha mẹ ơi, người ở đây cũng rất nhiều. Ta muốn đi vào mà, đẩy ngang gạt dọc, đỡ phải đẩy trái, ta chen, chen, rồi lại chen, ra sức tiến về phía trước, rốt cục chen được lên hàng đầu. May quá, đại quân cướp dâu vừa phá xong đám người ngăn cản trước lều. Ta thở hồng hộc bước tới gần lều, tân lang tới, tân nhân ra đây, dâng trà cho. Lời còn chưa nói xong, phía sau đã có người bổ nhào tới, ta lập tức bị chen ngang. Ôi, ai vô lễ vậy? Có người cười lớn đỡ ta tránh sang bên cạnh. Tân nhân, nơi này phong tục không giống Trung Nguyên các ngài đâu. Các ngài thú vị thật vậy mà cố xông vào. Chính là ca ca của Liên Đồng, Bồ Long. Ta ngã, không phải các ngươi nói phải cướp sao? Nói xem, nếu tân lang không mang theo nhiều người, không phải không cướp được tân nương tử sao? Có kiểu chặn tân lang như vậy à? Bồ Long cười vẻ mặt đắc ý. Cướp dâu chỉ là một nghi thức, là để người nhà tân nương nhìn xem tân lang có năng lực bảo vệ tân nương hay không. Bình thường cũng chỉ là tân lang cùng huynh đệ của tân nương giao thủ đôi chút, đẩy qua đẩy lại vài cách, sau đó tân lang cõng tân nương trên lưng bỏ chạy, rời khỏi lều, lên ngựa coi như thành công. Miệng ta mở rộng, này, vì sao không nói sớm cho ta biết? Bồ Long cười to, nói sớm sẽ không náo nhiệt như vậy. Hiện giờ rất tốt, các người đánh tới, nhiều người vậy cũng không ngăn được, muội phu cường đại như thế, làm huynh đệ như ta, đi theo rất có thể diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói được mấy câu, trong trướng đã loạn thành một đống, trăm tên binh sĩ kia thật cường hãn, vào được lều lập tức phân công rõ ràng, bốn người đứng ở cửa, vài người vào bên trong, mặc kệ bên ngoài cố gắng thế nào, bọn họ cũng bảo vệ cửa ra vào không sứt mẻ. Phần lớn bọn họ túm người cản đường ở trong trướng gạt sang hai bên, ai chống lại là xui xẻo. Đám còn lại xông vào nội trướng, khiến các cô nương bên trong kêu lớn sợ hãi. Một tên gia hỏa lớn giọng hô, không được cản đường, còn đang nói, cùng với tiếng giáp trụ leng keng, Lữ Bố như gió lốc xông thẳng vào nội trướng, không để chúng ta kịp phản ứng, tên gia hỏa này đã ôm Liên Đồng một thân hồng y xông ra, động tác quá nhanh, chỉ để lại tiếng trang sức của Liên Đồng va chạm kêu vang, đã không thấy bóng người. Lữ Bố ôm Liên Đồng lao ra thật xa, mấy cô nương trong lều làm bạn với Liên Đồng mới nghiêng ngả lảo đảo đuổi ra tới nơi, mấy quân sĩ đứng sau các nàng cười lớn. Ta cùng Bồ Long sớm đã tránh ở một góc quang đãng trong trướng, ta cũng không muốn phải ôm chân bị dẫm mà kêu đau. Đợi người trong trướng đã bỏ đi gần hết, ta cùng Bồ Long mới chậm rãi đi ra. Nghe bên ngoài có tiếng cười vui vẻ, ta hỏi, à, Bồ Long, người có ra ngoài xem không? Bồ Long cười không ngừng. Chúng ta cứ từ phía sau tới hỉ trướng đi, người ở phía trước đông lắm. Ý kiến hay, ta và hắn nhìn nhau, đều bật cười. Náo động phòng kế tiếp không còn ý nghĩa nữa, vốn theo kế hoạch của ta là kéo theo Hàn Hạo làm đạo tặc che mặt đi cướp tân nương tử, nhưng Liên Đồng không cho ta cơ hội, sau khi bị Lữ Bố ôm về hỉ trướng, liền thay đồ rồi lôi theo Lữ Bố chạy tới đống lửa chỗ lão tộc trưởng. Thấy tân nương hào phóng như vậy, ta đành nhìn Hàn Hạo liếc mắt một cái, nhún vai rồi chạy tới đòi rượu cưới. Một đêm náo nhiệt trôi qua, là buổi sớm lặng yên. Lúc nắng sớm chiếu lên thảo nguyên mênh mông vô bờ, ta đạp trên cỏ xanh thấm đẫm sương sớm, chậm rãi đi về phía trước, vui vẻ đi qua, trong lòng là tịch mịch vô hạn. Sự sung sướng đêm qua trôi đi, không biết tại sao, trong lòng ta lại nảy ra một cỗ phiền muộn, người tuổi lớn dần, liền có nhiều chuyện không thể buông xuống ôi. Phía sau có tiếng bước chân truyền đến, ta quay đầu nhìn lại, là Lý Điển. Man Thành, sao không nghỉ ngơi thêm? Lý Điển cười nói, không phải ngươi còn sớm hơn sao? Tử Vân, ta tìm ngươi có chuyện. Chuyện gì? Là chuyện tối qua ngài nói sao? Tối qua, Lý Điển cho ta biết, mấy bộ tộc đều tìm hắn, muốn theo đại quân cùng nhập quan, đám người trẻ tuổi còn muốn gia nhập quân đội của chúng ta. Trải qua trận chiến với Tiên Ti và Hung Nô lần này, những tộc người du mục đó đã kết mối thù với Hung Nô và Tiên Ti, bọn họ cũng đã vô tình bước lên cỗ xe của Tào gia, không thể xuống nữa. Rời khỏi sự bảo vệ của Tào quân, sinh tồn của bọn họ sẽ là vấn đề, cho nên, bọn họ mới vội vã muốn theo đại quân nhập quan. Ta nghĩ, lão tộc trưởng bọn họ hăng hái đem liên đồng gà cho Lữ Bố, cũng là vì chuyện này. Lý Điển gật đầu, người nghĩ thế nào, hôm qua ta đã suy nghĩ cẩn thận, bọn họ không thể theo quân cùng đi, chúng ta đánh bất ngờ, mang theo bọn họ không thể đảm bảo tốc độ hành quân. Lý Điển gật đầu, ta cũng nghĩ như vậy. Nhưng Tử Vân, đám người trẻ tuổi đều theo chúng ta đi, còn lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, không ai bảo vệ thì làm thế nào? Ta cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người trẻ tuổi muốn gia nhập quân đội của chúng ta là chuyện tốt, chúng ta không thể lạnh nhạt với tấm lòng muốn lập công của bọn họ. Ta muốn thương lượng với lão tộc trưởng một chút, phái ra 1.000 người trong quân chúng ta, để ông ấy tổ chức đưa các bộ tộc nhập quan, đại quân chúng ta tiếp tục thẳng tiến tới Lương Châu. Vấn đề hiện tại là trong chúng ta phải có 1 người đi theo dẫn quân mới được. Lý Điển nghĩ một hồi, ta sẽ dẫn bọn họ đi, tới thẳng Ung Châu, như vậy càng tốt, Man Thành cực khổ rồi. Ngài đừng lo, đây vẫn là công lao lớn. Lần này hành quân ảnh hưởng rất lớn, cũng rất rộng, đối với chúng ta vô cùng có lợi. Nói không chừng tin tức truyền vào Lương Châu, đối với việc ổn định thế cục ở Lương Châu có tác dụng rất quan trọng. Lý Điển nở nụ cười. Bất kể công lớn hay nhỏ, dù sao công của ta vẫn lớn hơn ngươi, ngươi không được hy công. Ta cũng cười, nhưng ta được tài vật, danh và lợi chỉ có thể chiếm 1 không phải sao. Già trẻ các tộc khởi hành trước về phía đông, Lý Điển mang theo 2.000 quân sĩ làm đội hộ vệ, đại quân dưới sự dẫn đường của hồ tộc trực tiếp từ khu vực du mục của hồ tộc vượt qua Trường Thành, một đường đi về phía nam, theo lộ tuyến buôn bán của tộc Khương, để mà nhập quan, thẳng tiến tới thành Trương Dịch. Sau khi vượt qua Trường Thành, chúng ta đi đêm trên đường nhỏ, Mộ Dung Lãng và Bồ Long toàn quyền phụ trách liên lạc với các bộ tộc các tộc xung quanh rất nhanh chóng phái nhân mã dẫn đội quân tiến về phía trước. Các thế lực ở Lương Châu không hề hay biết một đội Tào quân đã lặng lẽ không giấu vết tiến vào Lương Châu. Nếu không có sự trợ giúp của những tộc người thiểu số này, chúng ta muốn thuận lợi làm được điều đó, chỉ là người si nói mộng, quả nhiên là lòng tốt sẽ được đền đáp, trong bụng ta cười ngất. Tào Tháo đích thân xuất lĩnh gần 30 vạn đại quân tập kết gần Trường An, tạo thanh thế muốn đánh tới Lương Châu. Hàn Toại vô cùng khẩn trương, hắn một mặt liên hệ với các thế lực ở Lương Châu, gọi bọn họ tới gần mình, cùng ngăn cản Tào quân tấn công. Một mặt phái sứ giả hòa đàm, muốn cùng Tào Tháo nói điều kiện không phát binh. Tào Tháo trả lời rất đơn giản, các thế lực lớn nhỏ ở Lương Châu, bao gồm cả Hàn Toại, trực tiếp bỏ vũ khí, dẫn theo toàn bộ gia tộc tới Nghiệp Thành hưởng phúc. Hàn Toại không muốn từ bỏ như vậy, hắn không muốn làm mã đằng thứ hai. Đàm phán không thành, hai quân đối mặt tại Kim Thành. Hơn 10 thế lực ở Lương Châu, Trình Ngân đóng quân ở quận Võ Uy, Dương Thu đóng quân ở quận Tây Bình, hai người đều xem chừng. Lương Hứng, Thành Nghi dẫn nhân mã tới Kim Thành hội họp với Hàn Toại. Lý Kham chiêu binh quanh quận Tửu Tuyền, làm bộ tiếp ứng. Trương Hoành mang binh xâm nhập Lũng Hữu, kéo theo một bộ phận Khương tộc Hồ tộc chạy tới Hán Trung. Còn các thế lực nhỏ và đa số các tộc Khương, Hồ, Nguyệt đều rút lui vào trong núi, hết sức tránh né các thế lực trương binh gây ra tai họa chiến tranh. Trong lúc hai quân gặp nhau tại Kim Thành, đội quân tập kích bất ngờ của chúng ta cũng vào tới quận Trương Dịch. Dọc đường đi có Khương, Hồ, để tộc tiếp ứng, lúc đại quân chúng ta xuất hiện dưới thành Trương Dịch, quân của Mã Ngoạn đang đóng ở đây bị dọa tới quên cả đóng cổng thành, chỉ lo gào thét chạy trốn, bọn họ cứ nghĩ đại quân Tào Tháo đã xử lý xong Hàn Toại, đánh tới Trương Dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta thậm chí không thèm thị uy bên ngoài thành, trực tiếp cười lớn mà bước vào phủ nha thái thú thành Trương Dịch, quỳ ở cửa nghênh tiếp chính là Mã Ngoạn. Hắn rất thông minh, dứt khoát đầu hàng quy thuận, chúng ta nghỉ ngơi chỉnh đốn ở Trương Dịch 5 ngày, phát thông báo chiêu an ra ngoài, để lại 2.000 binh lính cùng một thiên tướng ở lại giữ thành Trương Dịch, đại quân thu nạp và biên chế quân của Mã Ngoạn mang theo hắn và thân tín của hắn tiếp tục hành quân tới quận Tửu Tuyền. Dọc đường đi, mấy thế lực nhỏ đều sợ hãi, những tộc người thiểu số cùng dân chúng chạy trốn dọc đường đã có người của Bồ Long cùng Mộ Dung Lãng đi theo chúng ta trấn an, bọn quan viên lo sợ triều đình cắt cử cũng thi nhau hành động, chủ động úy lạo đại quân, đều thể hiện tâm trạng kích động như đón người nhà mẹ đẻ tới thăm, thấy chúng ta đều thổn thức không ngừng. Đội kỳ quân của chúng ta sau khi tiến vào Lương Châu đã tổ chức một chiến dịch lớn nhất và cũng là duy nhất, địa điểm là bên ngoài thành Nhạc Loan quận Tửu Tuyền, ở đây chúng ta gặp quân của Lý Kham đang muốn đông tiến. Lý Kham là một trong những thế lực tại Lương Châu, cũng không phải là nhỏ, binh sĩ của hắn chủ yếu là người Khương, Hồ, một số ít người Hung Nô, hơn nữa số binh lính hắn lâm thời cưỡng ép trưng tập đến, chừng hơn 3 vạn người. Chúng ta từ Trương Dịch đột nhập quân Tửu Tuyền, sau khi nhận được tin thám báo, quyết định không buông tha đội quân này, tấn công hung hãn một chút, nếu giải quyết được thế lực này, cũng coi như thị uy và báo tin cho đám người Hàn Toại ở Kim Thành. Bởi vậy, kỵ binh chủ lực của chúng ta cấp tốc tiến tới Nhà Quan, sáng sớm hôm đó, chia quân làm hai đường, kẹp đại quân Lý Kham vào giữa ở cách Nhà Quan thành gần 40 dặm. Lý Kham không ngờ ở đây lại gặp phải Tào quân, dưới ánh nắng sớm, nhìn thấy trên cánh đồng bát ngát đều là kỵ binh tinh nhuệ đông ngùn ngụt, liền kinh hãi, chưa kịp nhìn rõ đối phương nhiều hay ít, đã muốn lùi về Nhà Quan thành, vừa quay đầu lại, lại gặp một đội thiết kỵ sắp hàng chỉnh tề như mây đen áp đỉnh nhìn hắn cười cười, trong mắt giống như nhìn thấy dê béo vậy. Không để Lý Kham nghĩ ra cách thoát thân, bên cánh trái đại quân của hắn đột nhiên vang lên tiếng hét lớn. Các huynh đệ Khương, Hồ, đệ tộc không muốn đánh nhau mất mạng thì đầu hàng chúng ta, bỏ vũ khí xuống, sẽ không bị giết. Các ngôn ngữ khác nhau cùng lúc vang lên, thật sự là một kiểu kỳ quan, buông tay bịt tai xuống, ta cảm khái vạn phần. Ha ha, chiến thần trong truyền thuyết có thể dọa đối phương không chiến mà hàng hoặc vô cùng sợ hãi, không làm chiến thần ta đây vẫn có thể làm cho đối phương không chiến mà hàng. Sau khi biết quân Lý Kham đại bộ phận là người tộc thiểu số, ta cho người suốt đêm chế tạo gấp hơn 10 đại kỳ chiêu hàng, cũng cho các bộ tộc đi theo chúng ta cầm cờ chiêu hàng người của tộc mình. Bởi vậy, liền xuất hiện cảnh chiêu hàng như vậy. Lý Kham sững sờ không nói gì, những binh lính bị hắn cưỡng ép nhập ngũ đã bắt đầu rối loạn, trong tai nghe được tiếng gọi quen thuộc, trong mắt lóe lên khát vọng, cước bộ không thể tự chủ bước về phía chúng ta, một kẻ có lá gan lớn nhìn quanh một vòng, quăng binh khí xuống, vội vàng bỏ chạy. Có người đi đầu, lập tức có người theo sau, ta liền thấy cảnh một đám người như ong vỡ tổ chạy về phía Bồ Lông, thấy bóng dáng Lý Kham dưới soái kỳ phẫn nộ dậm chân, thật thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cao hứng quá sớm, xa xa thấy đại tướng bên địch nói gì đó, một người liền mang theo khoảng 100 người đánh tới phía sau đám người Bồ Lông, mục tiêu dĩ nhiên là đám người đang vứt vũ khí chạy băng băng kia, tên khốn Lý Kham, không chỉ không hàng, còn muốn giết người. Nhìn thấy đám người chạy sau ngã xuống, những người muốn sống đều không thể không trở lại nhặt vũ khí, ta đau lòng, một mặt truyền lệnh cho Bồ Lông cứu người, một mặt chỉ tay ra hiệu cho Lữ Bố dẫn đại quân tấn công. Lữ Bố nâng phương thiên hỏa kích lên, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ vang lên trong không trung. Giết, hắn vừa nói xong, phía sau quân trống trận ầm vang, tiếng trống rung trời mang theo sát khí nặng nề tràn ngập trong không trung, 1.8 vạn thiết kỵ giống như thác lũ từ trên trời giáng xuống, mang theo khí tức tử vong dồn tới trận địa quân địch. Gót sắt xông xáo tiếng vang như sấm, đất bằng cũng run rẩy, cỏ dại như bị dòng khí đỏ cuồn cuộn bốc lên, bụi đất cuộn lên dưới vó ngựa, bụi mù nháy mắt tràn ngập khắp trận địa. Đợi kẻ địch thấy rõ thân ảnh chiến mã, thiết kỵ Tào quân đã hiện lên trong khói bụi mù trời trước mặt bọn chúng. Binh lính xung quanh Lý Kham bị Tào quân áp đảo, đã muốn vứt bỏ binh khí trong tay, nhưng tướng quân của bọn họ liên tục đốc thúc tàn sát, đành phải trở lại nghênh chiến. Trên chiến trường không thể nói chuyện nhân từ, Tào quân đối với kẻ địch cũng chưa từng nói chuyện nhân nghĩa, huống hồ Lữ Bố là một kẻ trên chiến trường ngửi thấy mùi máu tươi sẽ càng trở nên hưng phấn. Ta chỉ thấy vũ khí múa lên, dưới chân chiến mã, từng mảng binh sĩ ngã xuống, bụi đất mờ mịt mang theo màu sắc đỏ tươi, cái chết trong nháy mắt bao phủ chiến trường. Dưới bóng ma cái chết, Lý Kham khản giọng kiệt lực gầm rú cũng vô dụng, uy hiếp bên cạnh dù sao cũng không bằng tử thần phía trước khiến người ta run sợ, không chỉ vì đạo quân của Lý Kham là ô hợp, cho dù là một đội quân chính quy cường đại, dưới sự công kích như vậy cũng phải run rẩy vài phần. Bộ hạ của Lý Kham trong tiếng kinh hô ào ào quăng bỏ khôi giáp, quay đầu bỏ chạy. Nhưng phía sau cũng có Tào quân đánh tới, trường thương trong tay Hàn Hạo vung lên như mãng xà, đánh cao đánh thấp, một thương một mảng. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Tào quân không hề có chút từ bi, gặp người giết người, gặp ngựa giết ngựa, quả thật giống như tiểu quỷ từ Diêm La Điện tới lấy mạng, giết tới mức bộ hạ của Lý Kham gào khóc hãi hùng. Hai mặt đều không còn đường sống, đại quân tan tác chỉ có thể trốn sang hai bên, nhưng hai chân không thể chạy lại bốn chân, thông minh một chút đều chạy trốn về phía đám người Bồ Lông, bọn họ lựa chọn sinh lộ, chỉ cần trốn về phía này, quân ta sẽ không đuổi giết. Không thông minh, sẽ trở thành ruồi bỏ không đầu, chạy toán loạn, cuối cùng trở thành vong hồn, chỉ còn một số ít kỵ binh tìm được đường sống, hướng thảo nguyên bát ngát mà chạy. Lý Kham không ngăn được tiểu binh chạy trốn, liền tập trung thân tín của mình lại, tự mình dẫn đầu nghênh đón quân ta, muốn mở một đường máu, lùi vào trong Nhà Quan thành. Bản lĩnh của Lý Kham không tệ, có thể trổ hết tài năng ở vùng Lương Châu hỗn loạn này, không có bản lĩnh thật sự không thể được. Dưới sự liều mạng của hắn, binh lính của quân ta thương vong tăng lên, thế công cũng gặp phải trở ngại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Bố không xông lên phía trước, theo hắn thấy, đám quân sĩ đó không đáng để hắn động thủ, nhưng đột nhiên nhìn thấy Lý Kham, thấy binh sĩ của mình thống khổ ngã ngựa, hắn thấy máu lập tức nổi giận, xích thố hí dài một tiếng, khí thế như sét đánh, một trận cuồng phong cuộn lên thúc ngựa đánh tới Lý Kham. Lý Kham vừa giết được một đánh binh sĩ mở đường, đang muốn tiếp ứng bộ hạ theo hắn xông vào, chợt thấy một bóng dáng màu đỏ chạy tới trước mặt, một đạo quang mang màu vàng xẹt qua, nháy mắt đã tới trước người mình. Hắn phản ứng không tệ, vội vàng cầm đại đao trong tay hướng trước người vung lên. Đang, một tiếng, tuy rằng hổ khẩu vỡ nát nhưng đại đao thành công ngăn cản được ánh sáng màu vàng kia lại. Đợi tới lúc cảnh tượng trước mắt rõ ràng trở lại, hắn định thần nhìn kỹ, hít vào một ngụm khí lạnh. Lữ bố lạnh lùng nhìn hắn. Xuống ngựa, có thể tha ngươi một mạng. Lý Kham nhìn quanh một chút rồi ngửa mặt lên trời cười lớn. Đầu hàng, cha mẹ không dạy Lý Kham ta điều đó. Có thể chết trong tay Lữ Bố, cuộc đời này của ta cũng đủ rồi. Trong mắt Lữ Bố hiện lên một tia tán thưởng, có thể ngăn được một kích sấm sét của hắn cũng không nhiều, khí khái của người trước mặt cũng khiến hắn có vài phần tán thưởng. Không nhiều lời nữa, phương thiên hỏa kích vung lên tấn công. Lý Kham tự biết không còn sinh lộ, a lớn một tiếng, dốc toàn lực nghênh đón, tình nguyện chết đứng, không chịu sống quỳ. Binh sĩ đang đánh nhau xung quanh đều ngừng lại, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai cường giả. Vài tiếng động vang lên, hai cỗ chiến mã lần lượt đổi bên, mắt Lữ Bố không chút biểu tình nhìn về phía trước, ở sau lưng hắn, dưới ánh mặt trời chói mắt người vẫn ngồi sừng sững trên ngựa, không khí giống như bị ngưng kết lại. Một lúc lâu sau, đại đao trong tay Lý Kham rơi trên mặt đất, máu trên cổ chậm rãi chảy xuống giáp trụ, trong ánh mắt nhìn về phía trước của hắn, còn có một chút lưu luyến. Bộ hạ của Lý Kham ầm lên một tiếng, bốn phía chạy trốn, binh lính Tào Quân nhìn thấy đám người đó chạy bỏ mạng, cũng không muốn đuổi giết, đã thắng rồi, cũng không cần nữa. Lữ Bố chậm rãi trở lại, nhìn Lý Kham, nói với quân sĩ bên cạnh. Giữ lại thi thể của hắn, tìm nơi an táng cho tốt. Trận chiến kết thúc trong một canh giờ, chúng ta bắt được gần 10.000 người ngựa, tiếp nhận hơn 5.000 người đầu hàng, đối phương chết hơn 10.000, quân ta thương vong không tới 200. Đối với kết quả này, ta rất không hài lòng, thật sự không hài lòng, nếu như Lý Kham từ bỏ không chống cự, sao có nhiều thương vong như vậy được. Đối với sự bực tức của ta, Lữ Bố chỉ cười, Hàn Hạo Học ta nhún vai, nếu ngươi là Lý Kham thì sao? Ta không trả lời, một trận thắng đủ để uy hiếp phía sau Lương Châu, Mã Viễn tận mắt nhìn thấy kết cục của Lý Kham, lại càng may mắn mình lựa chọn không chống cự. Ngoài cảm giác may mắn, hắn chủ động muốn lập công, tự mình viết thư, đem những ngày an nhàn của mình và kết cục của Lý Kham viết ra, phái người đưa tới tay những thế lực hắn quen biết và quan hệ không tệ. Lúc đại quân chúng ta còn chưa tới Tửu Thuyền, đám người kia đã tranh nhau phái người tới trước hoặc tự mình tới tỏ ý thần phục. Đại quân không mất người nào, thoải mái tiến vào thành Tửu Thuyền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, các bộ tộc thiểu số ở Tửu Thuyền, Trương Dịch tận mắt chứng kiến cũng như do ảnh hưởng của truyền thuyết cũng đua nhau phái sứ giả tới chỗ Tào Quân bày tỏ hảo ý, thể hiện muốn quy thuận hòa bình. Trong tình hình này, cũng không còn thời gian để chúng ta xin chỉ thị của Tào Tháo, ta tự chủ trương, ở đây tuyên bố quân lệnh của Lữ Bố, nhận tất cả những ai đầu hàng quy thuận, người tự nguyện tòng quân, đãi ngộ ngang với Tào Quân. Người muốn hồi hương, sẽ thông qua thái thú Tửu Thuyền, Trương Dịch giúp họ trở về. Dân chúng hai quận Tửu Thuyền, Trương Dịch bất kể thuộc dân tộc nào, người có đất đai thưởng 5 mẫu đất, người không đất đai sẽ sắp xếp cho họ có đất trồng trọt, chính sách thuế áp dụng giống như trong quan nội, đồng thời, miễn giảm thuế cả hai nơi một năm. Lữ Bố đối với hành động của ta không nói gì, cho dù hắn biết việc này đối với hắn mà nói, không phải chuyện tốt. Nhưng tình hình trước mắt hắn phải dùng uy vọng đại tướng quân của triều đình mới có thể khiến đám người ở đây phục tùng, mới có thể ngăn cản sự hỗn loạn có thể xảy ra. Mà đại quân của chúng ta cũng không nhiều, không thể khiến tất cả đều yên lòng. Ta rất rõ làm như vậy sẽ gây ra hậu quả gì, bởi vậy khi đã sắp xếp xong mọi chuyện ở Tửu Thuyền, liền cáo từ Lữ Bố và Hàn Hạo trở về chỗ Tào Tháo. Lữ Bố yên lặng tiễn ta rời khỏi thành Tửu Thuyền, ở cửa thành ta ngăn hắn lại. Ôn hậu, ở đây cần ngài để tâm, không chỉ làm yên lòng dân chúng, tiếp nhận các thế lực khắp nơi đầu hàng, thu nạp và biên chế quân đội tránh bọn họ phản bội, còn phải bố trí đánh chặn những bại binh muốn chạy trốn đến chỗ Hàn Toại, rất gian khổ đó, Man Thành là người quen việc lại không có ở đây. Lữ Bố gật đầu, người yên tâm, trong thời gian ngắn, ta có thể làm được. Có Liên Đồng giúp ta cũng không có gì khó khăn. Chính ngươi phải cẩn thận, dù sao cũng đang lúc hỗn loạn, đừng có cậy mạnh. Ta cười cười, ta là người cậy mạnh sao? Được rồi, ngài trở về đi. Ta muốn sớm gặp chủ công, cũng có thể kiếm người tới giúp ngài, ngài mới có thể danh chính ngôn thuận dọn dẹp nơi này. Dọc đường đi ta không gặp phải sự cố gì, tin tức phía sau lưng Châu rơi vào tay Tào Quân đã truyền ra, các thế lực khắp nơi vốn đã quyết định quy thuận, liền vội vã cùng Tào Quân liên hệ sớm hơn. Những kẻ quyết định giữ thành bắt đầu dao động, những kẻ chuẩn bị đi theo Hàn Toại, liền tạm dừng lại xem chừng hoặc chạy trốn. Ta trên đường Đông Hạ, cuộc chiến Tào Hàn ở Kim Thành đã sắp chấm dứt, Tào Quân chiếm được Kim Thành, Hàn Toại dẫn bộ hạ chạy trốn về hướng Tây, Tào Tháo chia đại quân thành hai đạo, một đạo đuổi theo truy kích, một đạo thẳng tiến tới quận Tây Bình. Ta đuổi kịp đại quân của Tào Tháo ở bên ngoài Doãn Thành quận Uy Vũ, ở đây, Tào Quân vừa mới chém giết liên minh lương hưng của Hàn Toại một trận. Ta giả dạng một tiểu binh, hô lớn có quân tình cấp bách thúc ngựa vọt vào quân doanh, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người ta nhảy khỏi tiểu bạch vọt vào trước soái trướng của Tào Tháo, vừa định đi tiếp một bàn tay lớn tóm ta lại. Đứng lại, ta nghe đã biết là Điển Vi, cười cười ép giọng xuống, tướng quân tiểu nhân có quân tình khẩn cấp, Điển Vi không nhận ra ta, hừ lạnh một tiếng, chờ, rồi xoay người vào trong thông báo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cười không ngừng, năm đó ở quan độ ta dùng thân phận tiểu binh chạy vào soái trướng Tào Tháo, sau đó đại ta tự trách không thôi, từ đó về sau đều đặc biệt để ý, còn đang cười, Điển Vi đã đi ra. Vào đi, bỏ binh khí xuống. Ta cười cười, thả Nguyệt Nhi vào tay hắn, xốc mũ giáp làm mặt xấu. Mất ngài phải đền ta đó. Nhìn vẻ mặt cười khổ của Điển Vi, ta xếp lại mũ trên đầu chạy vào trong lều. Tào Tháo ngồi ở giữa, hai bên có 10 danh tướng và mưu sĩ, ánh mắt hiện tại đều khẩn trương nhìn ta chằm chằm, quân tình khẩn cấp mà. Ta quỳ chân sau xuống, ép giọng the the nói. Khởi bẩm đại nhân, Lữ tướng quân lệnh cho thuộc hạ đến báo, quân ta đã chiếm được hai quận Trương Dịch Tửu Tuyền, đồng thời tiêu diệt quân Lý Kham, thu nạp ngựa xe hơn 10 bộ, nhận được sự ủng hộ của các tộc Khương, Hồ, Để. Trước mắt Tửu Tuyền đã yên ổn, đợi đại nhân ra quân lệnh. Tào Tháo vỗ quân án. Được tốt lắm, chiếm được hai nơi này, sẽ cắt đứt đường lui của Hàn Toại. Diệu Tài, Thanh An, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đại quân lập tức xuất phát. Hạ Hầu Uyên cùng Cao Thuận đứng dậy bước ra. Tuân Du cười cười, chúc mừng chủ công, Lương Châu đã là của chúng ta rồi. Phải chuẩn bị giải quyết phần hậu bị thôi. Ta cúi đầu, bĩu môi, Tào Tháo mỗi lần xuất binh đều mang theo Tuân Du và Quách Gia. Tuân Du lại rất gian xảo, mỗi lần đều nghĩ cách núp ở phía sau hưởng phúc, đẩy Quách Gia lên trước quá đáng. Tào Tháo còn chưa nói gì, Quách Gia đã nói. Chủ công có nên để hắn nói cho hết không? Hắn chỉ vào ta, ta ngẩng đầu liền nhìn thấy vẻ mặt căm giận của hắn. Tào Tháo sửng sốt, ngươi còn có gì lời muốn nói? Không đợi ta nói chuyện, Quách Gia giành nói. Người này khẳng định còn có việc cơ mật muốn bẩm báo. Tào Tháo vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn, nhưng vẫn gật đầu. Theo ta vào trong, rồi đứng dậy đi vào hậu trướng. Ta vội vàng chạy theo ông ta, Quách Gia đi theo sau ta. Tới nơi, ánh mắt ta liếc về phía sau một chút, lập tức nhảy tới trước người Tào Tháo. Ta vừa nhảy thoát, tay Quách Gia giơ lên đã hạ xuống. Ngươi lại giả làm tiểu binh, động tác ta thật nhanh, không bị đánh, trốn được tới chỗ Tào Tháo, ta hướng Quách Gia ở phía sau làm mặt quái. Tào Tháo bị chúng ta làm kinh ngạc, nhìn kỹ ta một chút rồi mới phản ứng kịp. Ngươi sao lại tự tới đây? Phía trước loạn như vậy, đúng là hồ nháo. Ta xốc mũ giáp, cười không ngừng. Có gì đâu, có một số việc không thể để tiểu binh nói được. Chủ công, ngài mau phái một người tài giỏi tới Tửu Tuyền đi, Ôn Hầu và Nguyên Tự không thể giải quyết được chuyện hậu chiến đâu. Rồi vội vàng đem tình hình nói sơ lược một lần, sợ bị hai người mắng một trận. Lực chú ý của Tào Tháo lập tức bị kéo sang, ông ta đi đi lại lại, rơi vào trầm tư. Ta và Quách Gia không nói gì thêm, để ông ta cẩn thận suy nghĩ. Qua một hồi thật lâu, ông ta mới gật đầu. Được, các ngươi làm không sai, cũng chỉ có thể làm như vậy. Thế này, để Đồng Chiêu qua đó, Phong Phụng Tiên làm Lương Châu mục, như vậy có thể danh chính ngôn thuận ra mệnh lệnh. Đúng rồi, trên đường đi có ổn không? Bên kia chuẩn bị chặn đường thế nào rồi? Ta cười, biết ngay chủ công sẽ làm như vậy. Có điều, ngài phải tìm người làm Lương Châu mục đi, Ôn Hầu sẽ không làm Lương Châu mục đâu, hắn nói, chỉ muốn theo ngài tác chiến, chuyện khác không liên quan tới hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đi rất ổn, nghe nói Dương Thu ở Uy Vũ đã phái người xin hàng, Hàn Toại nếu quyết định trốn về hướng Hán Trung, Nguyên Tự đã dẫn binh ở Tửu Tuyền thiết lập quan ải rồi, những tộc người thiểu số cũng rất phối hợp với chúng ta, ngài yên tâm, Hàn Toại không đi Tửu Tuyền thì thôi, nếu đi xác định là xong đời. Tào Tháo gật đầu, chúng ta đã nhận được tin tức, Trương Lỗ ở Hán Trung cũng không phải dễ chọc, Hàn Toại chân đứng không vững đâu. Tử Vân, khi nào ngươi xuôi Nam đi Giang Đông? Đi Giang Đông, nơi đó đã xảy ra chuyện gì? ta sốt ruột, không phải Tôn Sách có chuyện rồi chứ? Tào Tháo liếc mắt nhìn ta một cái, người của ngươi không tìm được ngươi sao? Tần Dũng phái người truyền tin, nói Lạc Dương báo tin tức từ Giang Đông, Tôn Sách đích thân dẫn binh chinh phạt Sơn Việt, hắn nói ngươi nhanh chóng tới đó. Trong lòng ta căng thẳng, bá phụ tự mình chinh phạt Sơn Việt, thảm rồi, Hứa Quần không phải là đối thủ của bọn họ, thần phải qua đó ngay. Quách Gia liên tục gật đầu, ngươi nhanh lên mới được, đội phục binh này tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Ta nhìn hắn một cái ra hiệu, đồng thời nói với Tào Tháo. Chủ công, thần còn có chuyện muốn nói riêng với ngài. Quách Gia lập tức đi ra phía ngoài, tới cửa liền kéo cả Tuân Du đang đứng chờ ăn ra theo. Tào Tháo trầm mặt nói, có đại sự sao? Ta cười cười, ngài đừng đa nghi, việc này không phải không thể cho mọi người biết, thần chỉ là tôn trọng ý nguyện của người chết. Chủ công, lúc diễn luyện ở Nghiệp Thành, cái gọi là thích khách ngài còn nhớ không? Thần nghe nói có nhiều lời đồn đại, ngài tin rằng do Ôn Hầu sai khiến sao? Tào Tháo cười cười, Phụng Tiên vẫn rất để ý, đúng không? Ta sao có thể tin tưởng lời đồn đó, Phụng Tiên dù không thông minh cũng sẽ không làm ra loại hành vi này, huống hồ ta thấy hắn không có tâm làm phản. Ta gật đầu, ngài có thể nghĩ như vậy là tốt rồi. Thích khách này có đại danh, là thiên hạ đệ nhất kiếm thuật đại sư Vương Việt. Tào Tháo choáng váng thật lâu mới phản ứng được, sao lại là hắn sao lại thành thích khách, ta thở dài, cho nên mới nói, căn bản không phải là thích khách. Vương Việt tìm tung tích sư huynh không phải chuyện ngày một ngày hai, đều là cao thủ. Hai người từng giao phong một lần, Vương Việt thua nửa chiêu, hắn không cam lòng, đuổi theo sư huynh muốn đánh lại. Sư huynh vẫn không đồng ý, cho nên hắn mới dùng phương pháp quyết liệt như vậy. Tào Tháo liên tiếp gật đầu, nói cũng đúng, đám người bọn họ chính là thích làm trò này. Tử Vân, kết quả thế nào? Ta thở dài, Vương Việt chết, sư huynh cũng bị thương không nhẹ, thần theo huynh ấy hai ngày mới về thành chậm. Sư huynh cũng không muốn lấy tính mạng Vương Việt, nhưng bọn họ thật sự ra tay, muốn thu lại cũng không được. Vương Việt nổi danh bên ngoài, làm người lại nặng tình nghĩa, chúng thần không muốn việc này truyền ra ngoài nên lặng lẽ an táng hắn. Chủ công, việc này ngài biết là được, không nên nói ra, tránh cho linh hồn người chết bất an. Tào Tháo thở dài một tiếng. Đáng tiếc một đời kiếm thuật đại sư, ta ở Lạc Dương gặp qua hắn vài lần, quả nhiên có khí thế cao thủ. Bỏ đi, sư huynh của ngươi không sao là tốt rồi. Tử Vân, ngươi phải chú ý bản thân một chút, không thể chủ quan mạo hiểm. Việc ở Giang Đông xong lập tức tới Kinh Châu, ta nghĩ nhiều nhất một năm nữa quân ta sẽ nam hạ. Ta gật đầu tỏ ra đã biết, lòng đã bay về phía Giang Đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôn Sách, Hứa Quần, trong bọn họ ai bị tổn thương cũng khiến ta đau lòng, nhưng mà cục diện này ta không thể không đối mặt, ta có thể đồng thời bảo vệ hai người không việc gì hay không? Được, tới lúc sẽ để Hứa Quần và Hồng Anh chuyển tới Thương Ngô. Cách chương.